Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1715, không có khả năng a. 23 càng, thế nhưng là, làm sao cứu Tô Trần? Chính nàng làm không được, nàng hỗn độn tổ long huyết mạch còn không có khôi phục. Chính là khôi phục. Sức chiến đấu so với dịch tử ngu vẫn là kém 180.000 dặm. Nàng làm sao cũng không khả năng chính mình cứu Tô Trần. Sư tôn, cầu ngài, mau cứu hắn. Ta biết, sư tôn ngài cũng đang quan sát tất cả những thứ này. Cầu ngài, Khung Nhi cơ hồ không có cầu qua ngài cái gì. Lần này, coi như Khung Nhi cầu ngài tốt không tốt. Đế Khung trực tiếp lấy ra truyền tin phù, cho Long Sơn lão tổ tông truyền âm, nàng hiện tại rất sợ hãi, tốt sợ, có lẽ, duy nhất có thể cứu Tô Trần, chỉ có Long Sơn lão tổ tông còn có một tia khả năng. Truyền tin phù bên kia, đầu tiên là trầm mặc, thật lâu, Long Sơn lão tổ tông mở miệng, Khung Nhi, sư tôn cũng không có thể ra sức, cự tuyệt. Trực tiếp liền cự tuyệt. Thứ nhất, một cái nhân đạo cảnh sâu kiến không đáng cứu. Thứ hai, nàng đã cùng Long Cù đàm phán thành công giao dịch. Long Cù, Long Hy đám người buông tha chấp pháp đường cùng luyện công đường kia 2.000 người. Mà nàng mặc kệ Đế Khung rồi. Ngay cả Đế Khung cũng không quản. Sẽ còn quản Tô Trần cái gọi là người đàn ông này. Nói thật, hiện tại, cũng chính là Đế Khung phế đi. Nàng từ bỏ Đế Khung rồi. Bằng không, nếu như biết rõ Đế Khung còn có như vậy một con kiến hôi nam nhân. Nàng sẽ cưỡng ép buộc Đế Khung cùng cái này sâu kiến đoạn mất quan hệ. Bởi vì, nhân đạo cảnh một tầng sâu kiến. Thật sự không xứng a. Đế Khung thoáng cái cắn bờ môi của mình. Bờ môi máu me đầm đìa. Nàng tốt tuyệt vọng, tốt thất vọng, sư tôn, quả thật là, buông tha cho chính mình. Đế Khung đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia cười thảm. Uổng phí tâm cơ, Long Hy đem hết thảy đều nhìn chăm chú ở trong mắt. Bao quát Đế Khung cùng Long Sơn lão tổ tông cầu cứu thất bại. Nàng cũng hoàn toàn yên tâm, quả nhiên, Long Sơn lão tổ tông không có nhúng tay vào. Cùng một thời gian, ngoài mật thất, Tô Trần cùng dịch tử ngu đã đứng tại giữa sân. Chung quanh chính là người đông nghìn nghịt. Tô Trần cùng dịch tử ngu đối lập mà trông. Làm sao luận bàn? Tô Trần hỏi, hắn nhìn lên tới, chính là thật sự muốn luận bàn dáng vẻ a. Dù sao, những cái kia vây xem người đông nghìn nghịt, lại là buồn cười, lại là im lặng. Đến cùng dũng khí từ đâu tới? Đến cùng từ đâu tới ra mặt a? Chẳng lẽ thất tâm phong a? Ngươi cho là thế nào? Dịch tử ngu cười tàn nhẫn cười. Giờ phút này, rốt cục ít một chút ngụy trang. Khóe miệng lãnh sắc, lật lên âm trầm đường cong. Vậy ta xuất thủ trước. Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, nếu là luận bàn, vậy khẳng định là có người xuất thủ trước. Có người sau xuất thủ, hay là hai người cùng một chỗ động thủ vân vân. Theo Tô Trần, hiển nhiên, đối phương nhất định là lòng tự tin bảo tăng, nhất định là không nguyện ý động thủ trước, nhất định là nghĩ muốn đem động thủ trước cơ hội nhường cho của mình. Tốt, dịch tử ngu không chút do dự đáp ứng. Ha ha, một cái trên thực lực kém 100.000 lần thậm chí 100.000 lần sâu kiến bên trong sâu kiến. Lại bởi vì xuất thủ trước, liền có thể cải biến kết quả sao? Chính như Tô Trần suy nghĩ, hắn chính là muốn Tô Trần động thủ trước. Ân, hào hào cảm thụ một chút sâu kiến chiêu thức. Trước kia, còn chưa bao giờ cảm thụ qua đây. Đúng rồi, có thể thương lượng một chuyện sao? Chúng ta lúc tỉ thí, định vị quy củ, ân, không chết không thôi đi. Ngươi đồng ý không? Chính lúc tất cả mọi người cho rằng Tô Trần muốn xuất thủ rồi. Tô Trần đột nhiên lại mở miệng nói, nghiêm túc cẩn thận hỏi, một chút xíu đùa giỡn ý tứ đều không có. Lập tức, Dịch Tử Ngu khóe miệng giật một cái. Không chết không thôi, lời này, là cái này nhân đạo cảnh một tầng rác rưởi nói ra được. Làm sao, hắn còn muốn giết mình hay sao? Luận bàn, phân thắng bại, đều cảm thấy chưa đủ nghiền rồi. Dịch Tử Ngu quả thật có chút bó tay rồi. Hắn cảm giác chính mình gặp khắp thiên hạ lớn nhất kỳ hoa. Ha ha ha, cô gia, ngươi thế nhưng là đem ta lại chọc cười. Cách đó không xa, Long Hy trực tiếp che miệng cười. Chưa thấy qua như vậy kỳ hoa yêu cầu. Đây là muốn tìm kiếm tự sát sao? Mặc dù nàng biết rõ, liền xem như cái gọi là luận bàn, chờ nhục nhã đủ rồi tiểu tử này, Dịch ca khẳng định vẫn là muốn giết hắn. Ân, ngay trước mặt đế khung giết, nhưng bây giờ chính tiểu tử này sách ra, ngược lại là có thể cho Dịch ca thêm một cái giết hắn lý do đâu. Tiểu tử này thật đúng là khéo hiểu lòng người. Người khác ngủ gật rồi, còn tiễn đưa cái gối đầu tới. Thật sự là người tốt a. Tốt, ta đáp ứng rồi. Chúng ta luận bàn, không chết không thôi. Dịch Tử Ngu trầm giọng nói, ngươi có thể ra tay rồi. Cùng một sát na, đạo, Tô Trần nhìn chằm chằm Dịch Tử Ngu, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. Sau đó, đột nhiên quát đến, chớp mắt, Tô Trần, khí tức cả người, rốt cục phóng xuất ra rồi. Một khắc trước, vẫn là thấu xương nội liễm, tựa như là một người bình thường đồng dạng, một tia thực lực đều không có đồng dạng. Một cái giây, Tô Trần tựa như bành trướng 10 triệu lần, trực tiếp hoàn thành từ nhỏ suối đến lớn biển chuyển biến. Cả người hắn tựa như là đã trở thành ma thần chi nguyên. Khí tức kinh khủng, trực tiếp bao phủ toàn bộ Tổ Long Đảo. Trên không, hàng ngàn hàng vạn phiến đám mây đều ở đây một khắc run rẩy bay xa, bị Tô Trần khí tức chấn nhiếp đến rồi. Toàn bộ Tổ Long Đảo bên trên càng là tĩnh mịch một mảnh, phảng phất tại Tô Trần phóng thích hơi thở một khắc đã đoạt đi toàn bộ sinh linh tính mệnh. Thậm chí ngay cả Tổ Long Đảo chung quanh kia tứ phía vờn quanh đại la hải sóng biển đập đều dừng lại. Tô Trần khí tức mênh mông như trời khung, tĩnh mịch như đại la hải ngọn nguồn, vô cùng vô tận, đạm mạc mà băng lãnh, thấu xương xuyên thấu, không nhìn hết thảy vậy chui vào hư không, thực không, tuyệt đối không gian. Tại Tô Trần ngẩng đầu như vậy trong nháy mắt, tựa như là giống như nằm mơ, Dịch Tử Ngu đột nhiên cảm nhận được rét lạnh vào trái tim, khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức hắn có cực kỳ lâu không có cảm nhận được, tim của hắn đập đều tại không bị khống chế tốc độ rơi. Dịch Tử Ngu hốc mắt điên cuồng co vào, hắn chính là đồ đần, cũng biết, tựa hồ, ngoại ý muốn nổi lên. Trước mắt cái này sâu kiến, căn bản, không phải sâu kiến, căn bản chính là tại ngụy trang a. Một con kiến hôi làm sao có thể để cho mình cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chung quanh kia vây xem người đông nghìn nghịt, mỗi người sắc mặt đều định dạng hoàn chỉnh, tựa như là tại một cái chớp mắt ở giữa bị chế tác thành con rối. Từng cái đôi mắt tăng vọt, há to miệng lăng tại nguyên chỗ, chân chính thất thần, tìm không thấy suy nghĩ của mình rồi. Ngay cả Long Hy đều thân thể run lên, toàn thân run rẩy, gặp giống như ma quỷ, nhìn chằm chằm Tô Trần, con mắt cũng đang run rẩy. Hô, cùng một thời gian, đạo, chữ, tới, Tô Trần không có khinh thường, mà là tại như vậy một nháy mắt, dùng tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, còn mượn lão long lực lượng, cũng dùng cổ hồn huyết mạch lực lượng. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ Tô Trần, bởi vì thần phủ đạt đến hỗn độn tứ chuyển, cường độ thân thể có một lần lại một lần kinh khủng tăng lên. đã có thể tự nhiên mà không cần hư nhược mượn dùng lão long lực lượng cùng bắt đầu dùng cổ hồn huyết mạch lực lượng. Nói một cách khác, giai đoạn hiện nay, lão long lực lượng cùng cổ hồn huyết mạch lực lượng, hắn tùy thời tùy khác, muốn dùng liền dùng, mà không cần lo lắng có suy yếu kỳ. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.